Chương 3336 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả về Linh. Cung Vớt Bi lưu lại nói Long Phi. Từ Nhâm Ý Môn nhảy xuống sau khi bạch quang lóe lên. Ao, y ao, y cả người điên cuồng rơi xuống. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, người chơi tiến vào Hồng Mông giới, tất cả về Linh. Cái gì, y? Tất cả về Linh. Ta về đại gia ngươi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, tất cả về Linh là có ý gì? Là hết thảy thuộc tính đều biến thành cấp một trạng thái, liền mang ý nghĩa lại muốn một lần nữa luyện cấp bắt đầu, Tây Vực nứt toát thời điểm, hắn tu vị đã đạt đến bá vương cảnh giới, còn kém bước vào cảnh giới chí tôn, nhưng là hiện tại tất cả về Linh, Long Phi làm sao có thể không mắng mẹ? Chờ đã, y. Hệ thống em gái, ngươi có ở hay không? Còn chưa có tỉnh ngủ sao? Cái gì gọi là tất cả về Linh nhà? Có thể hay không đừng như vậy là mà, ngươi như vậy ta cũng sẽ không yêu ngươi nha. Long Phi trong lòng âm thầm nói, nhưng là, hệ thống em gái cũng không có đáp lại, vẫn là quyển rút vào một chỗ nặng nề ngủ, liền như lúc trước ngủ mỹ nhân như thế, Long Phi có chút buồn bực. Ta cọ xác, này trời ơi hệ thống ủy trị tới khi nào à? Long Phi trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại hệ thống chính là hệ thống em gái ủy trị, nó rồi cùng trước đây hệ thống như thế, sẽ không có bất kỳ đường lùi, coi như Long Phi la rách cổ họng cũng vô dụng. Hệ thống em gái. Em gái. Mặc kệ Long Phi tại sao gọi đều vô dụng, hệ thống em gái cũng không có thức tỉnh, Long Phi chỉ có thể coi như thôi, đối mặt hiện thực lẩm bẩm nói, y về Linh liền về Linh đi, ngược lại lão tử thao thiết thân thể cùng thao thiết sức mạnh sẽ không về Linh là được. Đúng rồi. Ta những thứ đó đây. Tất cả về Linh liền về Linh, ta những thứ đó ngươi đến trả lại cho ta đi. Vĩnh sinh quan, ta những thứ đó ngươi đến trả lại ta, ta Long Chi Lực, ta Minh Hỏa, ta Mục Nát, ta Sát Nhân Kiếm những này viễn cổ truyền thừa sức mạnh ngươi đến trả lại cho ta đi. Còn có Thương Khung Kiếm Tâm. Còn có Chiến Thần Chi Kiếm. Những thứ đồ này có thể đều là nhiệm vụ à, ngươi không trả lại cho ta, lão tử làm sao hoàn thành nhiệm vụ à. Long Phi trong lòng âm thầm gọi vào, những thứ đồ này tuyệt đối không thể mất đi, chỉ là, Long Phi nói Long Phi, hệ thống căn bản không có muốn để ý tới ý tứ, bất quá, gợi ý của hệ thống âm cũng ở không ngừng vang lên. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi tiến vào Hồng Mông giới. Ken, y. Gợi ý của hệ thống thay đổi vì là giết người hệ thống tăng level. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thương Khung Kiếm Tâm, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Chiến Thần Chi Kiếm, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cái không ít đồ vật lần nữa xuất hiện, thật giống như trò chơi về đương như thế, thế nhưng, hệ thống thay đổi, rất nhiều thứ đều thay đổi. Long Phi nhìn hệ thống nhiệm vụ cản lại, phát hiện mình một cái nhiệm vụ đều chưa hề đi ra, nói cách khác, nhiệm vụ toàn bộ biến mất rồi, đúc lại Chiến Thần Chi Kiếm nhiệm vụ, biến mất rồi, liền ngay cả chung cực nhiệm vụ bảy nữ nhiệm vụ cũng biến mất rồi, điều này làm cho Long Phi không rõ. Hệ thống thăng cấp nhiều lần. Nhiệm vụ này vẫn luôn ở, nhưng là tại sao đột nhiên lần này biến mất rồi đây? Không lý do à? Lẽ nào là hệ thống trình tự bị người bỏ sao? Vẫn là nói giết người hệ thống tăng level là một cái khác trình tự viên mã hóa đi ra. Ta bắt đầu ở Vĩnh Sinh Điện hiện tại đến Hồng Mông giới lập tức liền bao trùm mở. Long Phi không nói ra được nguyên nhân, khả năng duy nhất chính là cùng hắn nghĩ tới như vậy, hệ thống thay đổi. Nhiệm vụ bị che kín cũng biến mất theo. Tuy rằng không có nhiệm vụ, thế nhưng ta Long Phi đã từng nói mà nói nhất định sẽ làm được. Chiến Thần Chi Kiếm ta sẽ đúc lại. Ta cũng sẽ tìm được còn lại 5 vị nữ hài. Long Phi âm thầm tự nói, 7 nữ chỉ tìm tới Dịch Hữu Dung, lại chính là trên địa cầu bé gái kia, còn lại cũng chưa từng xuất hiện, báo nữ cũng không tính, nàng tiến vào Hồng Mông giới, phải biết nàng cũng không phải bình thường khó. Lão đại, đây chính là thế giới của ngươi sao? Cùng Vương hưng phấn một tiếng, nói, đây cùng ta ở ám vực thế giới hoàn toàn khác nhau à, ha ha ha. Nơi này pháp tắc sức mạnh y tốt nhược à. Lúc này, Long Phi mới nhớ tới Cùng Vương theo mình đồng thời đến Hồng Mông giới, lập tức hỏi, e tu vi của ngươi, cảnh giới có hay không phát sinh biến hóa? Cùng Vương nói, y không có à, sức mạnh của ta vẫn là sức mạnh kia, tu vi của ta cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là thế giới này pháp tắc sức mạnh cùng ta vị trí pháp tắc sức mạnh có chỗ bất đồng, Nếu muốn thả ra toàn bộ sức mạnh mà nói nhất định phải phá tan pháp tắc cầm cố, bất quá y không khó. Khà khà, Cộc Lốc nở nụ cười, có thể nhìn ra được, cùng nhân sức mạnh không có chịu đến bao nhiêu hạn chế, liền nói với hắn như thế, coi như bị hạn chế, hắn cũng có thể phá tan pháp tắc hạn chế, nhảy ra hồng mông giới pháp tắc sức mạnh cầm cố, chỉ là cần hoa một ít tinh nguyên mà thôi. Long Phi trong lòng mừng thầm, để cọ sát. Có này mãnh nhân ở, lão tử còn sầu giết không tới người sao? Đúng rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiểu đạo sĩ thả ra, nói, ê sư đệ, ngươi thế nào rồi? Tiểu đạo sĩ tần tần thở ra một hơi, nói, ê cùng cùng vương nói gần như, ta vừa vặn kiểm tra một thoáng, không có bao nhiêu biến hóa. Sư huynh, cùng vương nói không sai, ngươi thế giới này vị diện pháp tắc quá yếu, đây là không có gặp phải hoang vũ cường giả, không phải vậy, một chiêu liền có thể nghiền nát hết thể lực lượng pháp tắc, trực tiếp để vị diện này tan vỡ. Vị diện pháp tắc là căn cứ vị diện này võ tu tình huống mà định, võ giả tu luyện chính là mình, thế nhưng, vô hình trung mỗi một cái võ giả tu luyện đều cùng vị diện có quan hệ, võ tu trình độ càng mạnh, vị diện pháp tắc sức mạnh sẽ càng mạnh, vị diện là cùng võ giả cộng đồng trưởng thành, địa cầu vị diện đẳng cấp sở dĩ không yếu, cũng không phải là bởi vì trên địa cầu khoa học kỹ thuật, mà là bởi vì địa cầu có cường giả ở bên ngoài vực tu luyện, như vậy cũng có thể cho địa cầu tăng cường lực lượng. Pháp tắc nghe bọn họ nói chuyện, Long Phi cảm giác hồng mông giới tốt yếu. Thầm nghĩ trong lòng, rồi dựa vào, lão tử còn tưởng rằng hồng mông giới rất mạnh đây, nguyên lai ở này trong vũ trụ cũng là nhược bạo tồn tại a. Chỉ là y như vậy một cái nhược bạo thế giới, ta vẫn không có thể đánh nổ, ta cũng là thật sự nhược à. Long Phi thầm cười khổ một tiếng, đột nhiên, thân thể của hắn mất đi trọng tâm, Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ê gây go, ta quên rồi tu vi của ta về linh. À rồi trong nháy mắt vật rơi tự do, hoàn toàn không khống chế được. Không ngừng trên không trung xoay tròn. Trời ơi! Long Phi mạnh mẽ mắng một tiếng, tiểu đạo sĩ ánh mắt rùng mình, trên người bay ra hai đạo phù văn màu vàng trực tiếp đem Long Phi nâng, nói, ê sư huynh, ngươi làm sao? Long Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thở phào một hơi nói, ê tu vi của ta biến thành thế giới này ban đầu giai đoạn, ta hiện ở không có nửa điểm tu vị. Cùng vương cười ha ha, nói, ê lão đại, không thể nào. Tiểu đạo sĩ lẩm bẩm một tiếng, kẻ chẳng lẽ vĩnh sinh lực lượng rèn luyện bắt đầu rồi. Long Phi nói, kẻ đừng nói trước nhiều như vậy, trên trời không an toàn, nhanh một chút đi, bởi vì xa xa một đoàn loài chim kéo tới,